Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 70 lấy dược đổi mệnh. Triệu Thanh Y vừa nghe ảo ảnh châm, không cấm nhớ tới Tử Dương chân nhân nói lên chuyện cũ năm xưa. U Minh Vương tuổi trẻ khi đương quá như một sơn trang con rể. Trộm luyện thanh phong kiếm pháp, lại trộm ám khí chi vương ảo ảnh châm. Này hắc y trung niên nam tử kêu áo xám lão giả, giáo chủ. Chẳng lẽ hắn là U Minh Vương? Triệu Thanh Y nhớ tới Tử Anh chân nhân cùng Trương Vân Hải sự. Tâm niệm muôn vàn, áo xám lão giả nội công tuy thâm, nhưng là hắn thân ảnh gầy, hình như có bệnh trạng. Hắc y nhân võ công trên thực tế hơi không kịp Hoắc Thiên Phóng. Bọn họ mới không có mấy chiêu nội bắt lấy Hoắc Thiên Phóng cái này hậu bối. Nhưng là Hoắc Thiên Phóng lấy một địch hai, còn lúc nào cũng phòng bị áo xám lão giả ám khí. Trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, không đến một phút đồng hồ liền hạ xuống hạ phong, mắt thấy cũng muốn mệnh tăng địch thủ. Triệu Thanh Y ở nơi tối tăm quan sát, áo xám lão giả kiếm pháp linh động còn thắng Hoắc Thiên Phóng một bậc. Nhưng tựa thân có nội thương, Hoắc Thiên Phóng mới có một đường sinh cơ. Hắc y nam tử vẫn luôn sườn công, chiêu thức quái dị, cũng làm Hoắc Thiên Phóng cũng luống cuống tay chân. Mắt thấy Hoắc Thiên Phóng càng ngày càng chỗ hạ phong, Triệu Thanh Y trong lòng tính toán một lát, lặng lẽ sờ xa một ít, sau đó hiện tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Nàng mấy cái lên xuống tới gần, tới rồi một cây đại thụ hạ. Ôm Hạo Nguyệt kiếm ỉ ở thân cây bên, Hoắc Thiên Phóng, áo xám lão giả, hắc y nhân phát hiện người tới, hai bên không cấm dừng tay kéo ra khoảng cách, lại chiều nàng nhìn qua, áo xám lão giả cùng hắc y nhân thấy được một cái như thế đẹp như thiên tiên thiếu nữ hiển nhiên cả. Kinh, nghe nàng tiếng bước chân liền biết nàng võ công không thấp. Hắc y nhân nói, ngươi là người phương nào? Triệu Thanh Y làm bộ nhẹ nhàng. Nói, ta mặc kệ các ngươi là người phương nào, các ngươi quản ta là người phương nào. Hắc y nhân nói, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi sớm chút rời đi, bằng không chúng ta cần phải không khách khí. Triệu Thanh Y bĩ bĩ nói, này mà là ngươi sinh sao, nó kêu ngươi mẫu thân sao, dựa vào cái gì ngươi tới, ta không thể có. Hoắc Thiên Phóng bởi vì đệ đệ Hoắc Thiên Khiếu chi tử. Trong lòng đã sớm kinh sợ, tự biết chính mình không phải bọn họ hai người liên thủ đối thủ. Lúc này nhìn thấy lại là Triệu Thanh Y, hắn tuy cũng kiêng kỵ nàng biết một ít việc, nhưng là hắn vốn dĩ sinh tử kiếp lại có thể giải. Hoắc Thiên Phóng nói, Tử Cạnh, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Triệu Thanh Y cũng ngữ mang thoải mái mà nói, ta cùng quý cùng tới Du Phượng Hoàng Sơn. Ta ẩn ẩn nghe được đao kiếm thanh âm, mới lại đây nhìn một cái. Thế nhưng là ngươi, ngươi vừa mới đại hôn, không bồi tân nương tử, cùng người tại đây vũ đao động thương làm cái gì? Ai nha, Thiên Khiếu huynh làm sao vậy? Quý cùng là Lục Húc tự, Lục Húc là quan lại thế gia công tử, tự nhiên có tự. Hoắc Thiên Phóng cắn răng nói, bị bọn họ hại. Triệu Thanh Y nói, như thế nào còn có người dám ở Hàng Châu địa giới cùng các ngươi Minh Nguyệt lâu khó xử. Hoắc Thiên Phóng nói, việc này nói ra thì rất dài. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, này cũng không phải nói chuyện chỗ ngồi. Hoắc Thiên Phóng cười khổ biểu tình, thở dài, đúng vậy, bọn họ cũng muốn đem ta giết, ngươi cần gì phải tới, chỉ sợ bọn họ cũng muốn giết ngươi. Triệu Thanh Y nói, giết ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Áo xám lão giả đánh giá Triệu Thanh Y, lạnh lùng nói, tiểu cô nương thật lớn khẩu khí. Triệu Thanh Y nói, ta không nghĩ sát người khác, chỉ là không nghĩ bị người khác sát, ngươi liền có ý kiến không thành. Như thế xem ra, ngươi khẩu khí vẫn là muốn so với ta lớn một chút. Hắc y nhân giơ hoành đao, nói, ngươi là Hoắc Thiên Phóng bằng hữu, vậy quản không được rất nhiều, hôm nay cũng lưu lại mệnh tới. Nói hắc y nhân cầm hoành đao tiến lên bổ tới. Triệu Thanh Y hướng tụ sau một trốn, liền kiếm mang vỏ bay nhanh hướng hắn sơ hở dưới nách một thọc. Chiều này mau, tinh, chuẩn cực kỳ, có thể thấy được nàng ở võ học thượng kinh nghiệm ánh mắt cùng phản ứng năng lực. Nàng chính mình sử kia nhất chiêu sở lộ hơi túng lướt qua sơ hở lại bị thân cây chặn. Hắc y nhân tức giận, lại đuổi theo nàng muốn đánh. Triệu Thanh Y bào chế đúng cách, lại đánh hắn một chút, vẫn cứ không có đối hắn hạ sát thủ. Hắc y nhân chỉ trong chớp mắt liên tục có hại, mới có kính sợ, lui ra phía sau một bước, không dám tự tiện tới gần kia cây. Nhưng tưởng nếu nàng mới vừa rồi hạ sát thủ, hắn không phải chết chính là trọng thương. Đến lúc đó giáo chủ vừa mới giải độc, khôi phục tự do, võ công chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ vô pháp lấy một địch hai. Áo xám lão già cũng là như vậy tưởng, kêu lên, tuyệt trần, trở về. Hắc y nhân lúc này mới trở lại áo xám lão già bên cạnh. Áo xám lão già nhìn về phía Triệu Thanh Y, nói, cô nương thân thủ thực sự không tồi. Ta đã không ở giang hồ 30 năm hơn, nguyên lai đã nhân tài xuất hiện lớp lớp, Triệu Thanh Y nói. Không dám, không dám ân y đại gia làm gì thế nào cũng phải kêu đánh kêu giết. Vừa rồi ta có thể sát vị này đại thúc, ta cũng không có sát, giết người một chút đều không hảo chơi. Có chuyện gì, đại gia ngồi xuống nói sao, áo xám lão già thấy nàng nói được thiên chân. Tuổi lại tiểu, dung mạo càng là nhân gian tuyệt sắc, trong lòng sát khí thiếu ba phần, áo xám lão giả nói, cũng không phải là ta muốn sát Hoắc gia người, mà là Hoắc gia người đuổi theo chúng ta sát. Tiểu cô nương, ngươi cho rằng Hoắc gia chính là người tốt sao? Triệu Thanh Y nói, ta không rõ ràng lắm, nhưng Hoắc Thiên Phóng là bằng hữu của ta, các ngươi hai cái đánh hắn một cái, ta thấy nếu là mặc kệ, liền quá không có nghĩa khi. Áo xám lão giả nói, Hoắc gia đoạt ta cơ nghiệp, cầm tù ta 30 năm, này thù ta không thể không báo, ngươi phải vì Hoắc gia gánh vác này thù sao? Hoắc Thiên Phóng quát, ngươi nói hưu nói vượn. Triệu Thanh Y nói, Thiên Phóng huynh nếu là đoạt ngươi tiền, đem ngươi phi pháp cầm tù, ngươi có thể đi quan phủ cáo hắn nha. Áo xám lão giả, Hắc y nhân, Hoắc Thiên Phóng không cấm đều là sửng sốt, bọn họ tất cả đều là giang hồ danh nhân, chưa từng có cái này tư duy. Áo xám lão giả nói, tiểu cô nương chẳng lẽ là tới tiêu khiển chúng ta? Triệu Thanh Y nói, ngươi không dám đi cáo, bởi vì mặc kệ hắn có phải hay không thật sự như vậy đối với ngươi. Trên thực tế, ngươi đã làm so như vậy càng nghiêm trọng ác, hắn như vậy đối với ngươi. Ngươi muốn giết hắn, như vậy ngươi đối khác vô tội người làm ác lại như thế nào tính? Áo xám lão giả không cấm cứng họng hồi lâu. Hắn cả đời này hành động, so cầm tù người khác đoạt nhân gia nghiệp sự muốn nghiêm trọng đến nhiều. Chết ở hắn thủ hạ người vô số, sở phụ người cũng không ít. Áo xám lão giả nói, chính là bọn họ đều đã chết, Triệu Thanh Y nói. Là nha, ngươi làm hại người đều đã chết, ngươi nói Hoắc gia hại ngươi, nhưng ngươi còn sống, chẳng lẽ là bởi vì hắn có thể giết ngươi khi không có giết ngươi? Cho nên hắn nên chết sao? Áo xám lão giả nói, ngươi cho rằng Hoắc gia người không giết ta thật là nhân từ sao? Bọn họ bất quá là muốn từ ta trên người được đến đồ vật. Từ trước Hoắc gia tuy có giang nam tổng gáo cầm chi danh, lại còn bất nhập lưu, này 30 năm tới, Minh Nguyệt lâu thế lực liền bất đồng, bởi vì bọn họ tự ta trên người được võ công cùng bảo tàng. Ta cũng chỉ điểm quá bọn họ, Hoắc Thiên Phóng trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Triệu Thanh Y nói, Thiên Phóng huynh còn không có 30 tuổi, năm đó sao có thể tù ngươi đâu? Áo xám lão giả nói, hắn tổ tông, bậc cha chú làm, không cũng giống nhau sao? Triệu Thanh Y thở dài, chính ngươi nếu cũng không phải người tốt, cũng không cần lý luận, tả hữu hiện tại ta không thể cho các ngươi sát Hoắc Thiên Phóng. Chúng ta hai người liên thủ, các ngươi sợ là đánh không lại, ta thấy ngươi tuy rằng nội công thâm hậu, nhưng nguyên khí sớm thương, tuổi cũng không nhỏ, ngươi lại cùng chúng ta khổ chiến, chỉ sợ hai tháng nội sẽ dầu hết đèn tắt mà chết. Hắc y nhân nghe xong không khỏi cả kinh. Áo xám lão giả sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Hoắc Thiên Phóng trong mắt tinh quang chợt lóe, muốn hiện tại đem hai người tru diệt, Nhưng bằng hắn sức của một người khó có thể hoàn thành. Nhưng hắn lại sợ mở miệng mời Triệu Thanh Y cùng hắn liên thủ sẽ chọc nàng hoài nghi. Triệu Thanh Y cùng hắn sở gặp gỡ quá nữ nhân toàn bất đồng. Chân chính là, vô dục tắc cương. Nàng cực nhỏ thiếu mỗi người tình, cũng cực nhỏ có việc cầu người. Nàng tưởng được đến thứ gì, nhất định sẽ có đồng giá đồ vật đi đổi. Nàng kiệt ngạo khó thuần. Đối đãi ưu tú nam tử cũng không xuân khuê thiếu nữ đối nam nhân sùng bài ái mộ. Nàng cũng không sẽ nghe nam nhân nói, chỉ nghe theo chính mình tâm ân y hắc y nhân nói. Ngươi nói hưu nói vượn, giáo chủ sao có thể sẽ, cái kia chết tự, hắn thật sự nói không nên lời. Triệu Thanh Y nói, ta thấy vị này lão gia gia thân hình gầy, câu lũ, sắc mặt phát hoàng, lại lộ ra điểm không khỏe mạnh hồng. Hẳn là mấy năm trước đều không có động quá võ mới đúng. Lúc này nội công bá đạo quá mức, này giống vậy gió to mãnh liệt thổi mạnh một tòa năm lâu thiếu tu sửa phòng ở. Các ngươi nói này phòng ở đảo không ngã, không tin nói, ngươi hỏi một chút ngươi chủ tử, vừa rồi vận khí quá độ, khí hải có phải hay không ma đau khó nhịn, hay nách có xé đau cảm giác áo xám lão giả trầm mặc không nói. Hắc y nhân nhìn xem áo xám lão giả, hắn lại không dám hỏi xuất khẩu. Triệu Thanh Y nghĩ phía trước này áo xám lão giả dẫm trúng nàng ba ba. Là một cái hiện đại tim mỹ thiếu nữ, vẫn là thật ngượng ngùng. Nàng từ túi chung lấy ra một lọ hổ cốt chín chi hoàn cùng một lọ cửu hoa ngọc lộ hoàn. Đều là cùng lục húc luyện chế bổ khí chữa thương chi dược. Triệu Thanh Y làm bộ nhất phái thiên chân bộ dáng. Nói, lão gia gia, đại thúc, cho nên hiện tại các ngươi cũng đừng giết ta bằng hữu. Ta cũng không cùng các ngươi động thủ, lão gia gia thân thể không tốt, ta này có dược áo xám lão giả hừ lạnh nói. Ngươi nếu là không đáp ứng đâu, Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi trước phục ta ta dược, áp áp đau xót, sau đó chúng ta bốn cái đường đường chính chính đánh giá. Sinh tử bất luận, ngươi tuổi như vậy đại, chúng ta đã là chiếm tiện nghi, còn muốn chiếm ngươi có nội thương tiện nghi, truyền ra giang hồ, ta Bồng Lai phái danh hào cũng muốn rơi vào hầm cầu đi. Áo xám lão giả lắp bắp kinh hãi. Ngươi là Bồng Lai phái, Hoắc Thiên Phóng nói, Tử Cạnh, ngươi hà tất cùng bọn họ rong dài. Triệu Thanh Y không thể làm Hoắc Thiên Phóng hiện tại ngã xuống. Bởi vì bọn họ hợp tác đã là ích lợi giao chiến. Muốn đền bù tổn thất cũng muốn thời gian, nhưng là lưu một cái chế hành Hoắc gia người. Đối nàng không có chỗ hỏng, đặc biệt là nàng hiện tại nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Triệu Thanh Y nói, Thiên Phóng huynh, có thể không đánh nhau, liền không đánh nhau, Thiên Khiếu huynh bỏ mình, ta cũng thật đáng tiếc, các ngươi chi gian thục là thục phi ta cũng không biết. Ta cũng không có quyền lực là phán định ai đáng chết. Các ngươi không bằng ước định về sau lại đánh giá. Ta chỉ cầu hiện tại bảo ngươi chu toàn. Lấy toàn chúng ta chi gian bằng hữu chi nghĩa. Nhưng là hiện tại làm ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta còn làm không được. Hoắc Thiên Phóng lại không thể nói áo xám lão giả thân phận. Nếu không chỉ sợ sẽ nhấc lên giang hồ đại loạn. Triệu Thanh Y đem hai cái chai ném hướng Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân tiếp được cái chai, hoài nghi mà nhìn Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y mỉm cười nói, ta đường đường Bồng Lai phái thứ 9 quyền trưởng môn người. Sát cá nhân còn không cần hạ độc đi. Áo xám lão giả cả kinh nói, ngươi lại là Bồng Lai phái trưởng môn. Triệu Thanh Y nói, mấy năm nay, ta ở trên giang hồ cũng có chút danh hào. Ta còn cần giả mạo người khác sao? Một lọ hổ cốt chín chi hoàn, 3 ngày phục 1 viên. Một lọ cửu hoa ngọc lộ hoàn, 1 ngày phục 1 viên. 1 tháng không cần cùng người động thủ vọng động chân khí. Hảo hảo điều dưỡng, sống thêm 1-2 năm hẳn là không có vấn đề, Hoắc Thiên Phóng nói. Tử Cạnh, ngươi cũng biết, ngươi cứu hắn, trên giang hồ muốn nhiều chết bao nhiêu người. Triệu Thanh Y nói. Ta xuất hiện ở chỗ này, ngăn cản bọn họ giết ngươi, là cứu ngươi, bọn họ khẳng định oán ta hỏng rồi bọn họ sự, hiện tại ta lại cứu hắn, như vậy chính là lấy hắn mệnh tới đổi ngươi mệnh, cửa này sinh ý, hắn không có hại, cũng không có đạo lý tới oán ta. Các ngươi ân oán cùng ta Bồng Lai phái không quan hệ. Áo xám lão giả bỗng nhiên cười ha ha. Nói, lão phu chưa bao giờ gặp qua như vậy thú vị người. Hảo, hôm nay ngươi đổi đi Hoắc Thiên phóng mệnh. Lão phu tuyệt không oán Bồng Lai phái. Nói, áo xám lão giả chiều hắc y nhân nháy mắt. Hai người làm khinh công rời đi. Chỉ chưa Hoắc Thiên phóng trong mắt mang theo hàn mang. Chính là nếu không có Triệu Thanh Y tương trợ, như nàng theo như lời, hắn định không phải kia hai người liên thủ đối thủ, hôm nay nhặt về tánh mạng, đã là rất may, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Triệu Thanh Y vẫn cứ cảm thấy rừng cây trong gió hỗn loạn ba ba xú vị. Không cấm ở trước mũi phẩy phẩy, phát hiện Hoắc Thiên phóng nhìn về phía nàng, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, Thiên phóng huynh. Cái kia lão nhân cùng đại thúc là người nào? Võ công lại là như vậy cao, giọng nói của nàng mang theo nhàn nhạt thiên chân. Như là xuất phát từ tự nhiên, Hoắc Thiên phóng từ trước biết rõ nàng nhất sẽ gạt người. Chính là tổng hội bị này bán tương sở hoặc, huống chi nàng xuất hiện xác thật bảo hạ hắn mệnh. Hắn cả đời giữa chưa bao giờ có như vậy sinh tử bên cạnh. Hoắc Thiên phóng nói, là ta tổ phụ kẻ thù. Năm đó ta tổ phụ hành hiệp trượng nghĩa bắt hắn, hiện tại hắn tới trả thù. Triệu Thanh Y hỏi, Hoắc lão tiên sinh đã là đi về cõi tiên, hắn còn phải vì khó ngươi sao? Hoắc Thiên phóng nói, người này cùng hung ác cực, tử cảnh không nên cho hắn thuốc trị thương. Triệu Thanh Y thở dài, hắn võ công thực sự bất phàm, ta thấy Thiên Khiếu huynh ngã xuống đất, trên người cư nhiên không có miệng vết thương, chỉ sợ là trúng độc. Ta sợ một giao thủ, chúng ta địch hắn bất quá, lúc này mới thay đổi ngươi mệnh trở về, chỉ cần ngươi không ngại liền hảo, khác ta suy xét không được nhiều như vậy. Hoắc Thiên phóng nghe nàng nhất phái chân thành. Trong lòng một trận ôn nhu, thật không đành lòng lại quái nàng, tác giả có lời muốn nói, bổn văn viết đến cũng dài quá, chủ yếu là ta an bài giá cấu khi vòng vòng, nói nàng tuy rằng không đi kịch bản. Nhưng nàng cũng đi ở chính mình tình tiết thượng, tân văn nam chủ có 14 cái áo choàng, xuyên nhanh, đem dân quốc, niên đại, thanh triều đều cắt bỏ, hẳn là sẽ không lại bị khóa. Kỳ thật người đọc xem ta bị khóa nhiều, còn tưởng rằng ta viết rất nhiều gì, hoan đã chết, ta tương đối thích vẫn là thư trung du phần sau bộ phận chuyện xưa. Năm Ngọc Nghiêu Thanh xuyên tạo phản chuyện xưa, não động mới kỳ ba. Sau này Thiên viết đến muốn hảo, nhưng là cái thứ nhất chuyện xưa tam quan quá không chủ lưu. Mắng người quá nhiều, còn có nguyên nhân vì đại đa số là chống cự giấc ngủ đuổi viết. Đánh chữ sai quá nhiều, đề cập văn sử có tương đối khuyết tật sai lầm vấn đề. Qua đi muốn đi tu một chút, đồng dạng, nguyên lai thư trung du cuối cùng một cái chuyện xưa là dân quốc. Cũng chỉ có thể cắt bỏ. Như có lão người đọc từ trước ông có chờ mong. Xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ. Hết chương.